One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 526, đại thẩm phán. Oanh, nhưng mà Hakuen vẫn còn có chút xem thường Kêu Chính Nghĩa chi nổ. Kêu sau lưng ảnh là trăm triệu năm đến nay cường đại nhất thần thánh thiên sứ chi vương linh hồn. Tập trung hư ảnh, trong đó uy lực có thể nghĩ. Oanh, to lớn bộc phát thanh âm khuấy động mà đi. Sau một khắc Hakuen cả người liền đã bị một cỗ màu trắng quang mang cho bao khỏa trong đó. Ầm ầm, trên bầu trời lại lần nữa bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Đợi đến thần thánh thiên sứ ảnh đi theo tiêu tán ra thời điểm, Hakuen thân thể lại lần nữa xuất hiện ở Kêu trước mặt. Hắn còn chưa chết, tại gấp 5 lần giới vương quyền lực lượng cường đại bảo hộ phía dưới. Hakuen đương nhiên sẽ không thật, bởi vì thần thánh thiên sứ chi vương cường đại một kích liền cho oanh sát, nhưng là cũng bởi vậy, hắn cả người vẫn là bị to lớn thương tích, dù sao vừa rồi cỗ lực lượng kia vẫn là 10 phần không. Dung tiểu quan, còn chưa chết à? Kêu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hakuen. Cùng lúc đó, Hakuen cả người cũng có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Kêu. Nhìn, hắn cũng có chút xem thường Kêu. Toàn trí toàn năng, suy suy, tại toàn trí toàn năng lực lượng chấn động phía dưới, Hakuen thân 10 thân thể rất nhanh cũng đã khôi phục lại. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có từng bị trọng thương. Hiện tại, ngươi hẳn là đến tiếp nhận lửa giận của ta. Hakuen thần sắc một liệu, cả người liền đã trùng điệp hướng lên trước mặt Kêu xung kích tới. Vỡ vụn đả kích, oanh, Hakuen nắm đấm ẩn chứa 10 phần kinh khủng hoảng sợ lực lượng. Thủ hộ giả chi thuẫn, tại Kêu trước mặt thình lình ngưng tụ ra một mặt to lớn thần thánh hộ thuẫn oanh. Sau một khắc Hakuen một quyền cũng đã trùng điệp đánh vào thần thánh hộ thuẫn bên trên theo hắn đột. Nhiên một cái trùng kích, trên bầu trời thậm chí đều bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Xoạt xoạt, lập tức liền nhìn thấy Kêu thần thánh hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn ra. Oanh, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Kêu trực tiếp hất bay ra ngoài. Phanh, phanh, Hakuen cùng Kêu không khỏi lại lần nữa kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều là 10 phần tấn mãnh, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Nhưng mà, tại Hakuen tiến vào gấp 5 lần giới vương quyền trạng thái về sau, hết thảy phảng phất đều đã nghịch chuyển. Oanh, lại là một cái trùng kích. Hakuen cùng Kêu không khỏi đều đi theo chấn bay ra ngoài. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta. Kêu hít sâu một hơi, nhìn lên trước mặt Hakuen, trong giọng nói đã sơ qua mang theo một tia hờn ý. Hiện tại, ta muốn thẩm phán ngươi. Kêu làm đại thiên sứ chi vương, nhưng không có giống như là hôm nay chật vật như vậy không chịu nổi. Cũng bởi vậy, điểm này để Kêu cảm giác đến không thể chịu đựng được. Nàng muốn trực tiếp hủy diệt Hakuen. Theo Kêu lúc nói lời này, thình lình có thể nhìn thấy tại trên đỉnh đầu bọn họ không xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu trắng, vòng xoáy màu trắng không ngừng xoay tròn, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Đại thẩm phán, Kêu muốn phát động đại thẩm phán. Hakuen biến sắc, đối với Kêu đại thẩm phán, Hakuen vẫn còn có chút ấn tượng, nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Kêu lúc đầu đang muốn lấy đại thẩm phán hủy diệt Morgana, nhưng là Morgana lại phi thường giảo hoạt đi tới cự hạp thị trên bầu trời. Một khi nói Kêu muốn khởi động đại thẩm phán, như vậy cự hạp thị mấy triệu đám người sẽ cùng một chỗ chôn cùng. Cuối cùng bởi vì đủ loại nhân tố, Kêu không có phát động đại thẩm phán, nhưng là chiếu trước mắt tình huống này đến xem. Kêu là chuẩn bị trực tiếp đối Hakuen sử dụng đại thẩm phán. Nàng không thể chịu đựng được mình bị Hakuen cho chơi đùa chật vật như vậy. Tại kêu trong lòng, vương nên có một cái vương dáng vẻ. Âm âm, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt kêu mãnh liệt vẫy tay một cái. Trên bầu trời vòng xoáy lấy càng tần mãnh tốc độ đang xoay tròn lấy. Cùng lúc đó, phương viên mấy trăm cây em bên trong gió lốc phảng phất đều bị hút phê ở. Tràng diện quỷ dị không nói lên lời. Người canh giờ đến, như vậy, liền tới đón tiếp thẩm phán A. Kêu nhìn xem Hakuen, vô cùng có uy nghiêm nói. Âm âm, lúc này liền nhìn thấy theo kêu bỗng nhiên phất tay. Từ trên bầu trời thình lình trùng kích vào một đạo 10 phần ánh sáng chói mắt trụ. Cột sáng giống như là một thanh thẩm phán chi kiếm, nặng nề mà hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Oanh, theo cột sáng đập ầm ầm đánh vào Hakuen trên người trong nháy mắt. Bỗng nhiên vỡ ra, ầm ầm, thiên địa vì đó một cái rung động. Vô số đấu khí đi theo cấp tốc phun trào. Ầm ầm, oanh, trong nháy mắt, phương viên mấy chục cây số bên trong, toàn bộ xa vào đến màu trắng bạo tạc chi quang bên trong. Hết thảy đều tại hủy diệt. Hết thảy đều tại tiêu vong. Đây chính là đại thẩm phán. Chân chính đại thẩm phán chi lực. Oanh, mà đang lúc hết thảy đều khôi phục lúc bình thường, thình lình có thể nhìn thấy cái này hết thảy đều đã bị hủy diệt. Đại thẩm phán lực lượng có thể nghĩ, đừng bảo là toàn bộ Hắc Phong Bảo. Liền ngay cả Hắc Phong Bảo bốn phía hết thảy đều bị chấn động trở thành bột mịn. Nơi này lộ ra nhưng đã trở thành một vùng phế tích chi địa. Rất tốt, kêu nhìn lấy hết thảy trước mặt, tại phát hiện Hakuen cũng đã đi theo bị hủy diệt thời điểm, kêu khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia điềm nhiên tiếu dung. 640 ngày làm trên thực tế đều là đạm mạc. Bởi vậy kêu tịnh không để ý nơi này hết thảy bị mình phá hủy thành bộ dáng gì. Chỉ muốn đạt tới mục đích của mình kỳ thật đã đủ rồi. Nhưng mà, Hakuen vẫn là để nàng thất vọng. Bởi vì Hakuen căn bản không có chết. Suy suy, sau một khắc, chỉ thấy Hakuen thân ảnh thế mà không có dấu hiệu nào lại lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Cái gì? Cái này kêu chấn kinh. Hakuen sống lại, không có khả năng, ngươi, chấm ngoặc kép, kêu híp mắt, trong lòng đã sớm sóng cả mãnh liệt ngạch, ngươi làm sao còn có thể lại lần nữa phục sinh. Bên cạnh âm cùng hai tên thiên sứ tức thì bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Cứ như vậy ăn một chút há hốc miệng, nhìn lên trước mặt Hakuen trên thực tế đúng là như thế. Bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bởi vì cái này nhìn căn bản là chuyện không thể nào. Hakuen nhưng không có đi để ý tới kêu bọn người đối với mình, phục sinh, chấn kinh ánh mắt. Cả người hắn đã lại lần nữa hướng lên trước mặt kêu xung kích tới. Oanh, chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, nắm đấm của hắn lộ ra 10 phần có sức mạnh. Cả người càng là hung hăng hướng lên trước mặt kêu sư đánh tới. Phanh. Kêu sau này bay ngược một bước. Đáng giận, đã như vậy lời nói. Vậy liền toàn lực bộc phát a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.